Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 38 của bộ truyện Mao Sơn Tróc Quỷ Đệ Nhất do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lý Phàm có chút vô ngữ nhìn Hồ Tinh. Lúc này Lý Phàm mới cảm thấy trên người Hồ Tinh có cỗ khí tức mà nàng cảm thấy quen thuộc. Hồi ức một chút, Lý Phàm có chút ngoài ý muốn nói: "Ngươi là Hồ Yêu Ca Ca sao?" "Hiện tại kêu ta là Hồ Yêu Ca Ca, vừa rồi gọi ta là cái gì? Còn có, ta hiện tại là Hồ Tinh." Hồ Tinh hừ lạnh một tiếng nói, nói một câu cuối cùng. Thời điểm nói một câu cuối cùng còn ướt lên bộ ngực. "Oa, Hồ Tinh ca ca, người đã đột phá rồi sao? Thật tốt quá, như vậy người liền có thể cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi rồi." Lý Phàm cao hứng nói, tiếp theo lại nghĩ đến muội muội chính mình, lập tức mất mát. "Hồ Ly muội muội, ngươi đừng vội, nơi này không có ai có thể thương tổn nó." Hồ Tinh tựa hồ nhìn ra tâm tình của Lý Phàm, vội vàng an ủi. Nghe được Hồ Tinh nói, Lý Phàm cảm giác rất đúng. Nơi này chính là địa bàn của bọn họ, bình thường không có yêu vật khác tới. Nghĩ đến đây, tâm tình của Lý Phàm hơi chút tốt lên. "Đúng rồi, Hồ Tinh ca ca, ta hiện tại tên là Lý Phàm, người có thể gọi ta là Phàm muội. Hồ Tinh ca ca, ngươi vì sao lại cùng với Lâm Dương đi cùng một chỗ vậy?" Lý Phàm có chút tò mò hỏi. "Ây, khẳng định là ta đem nó thu phục. Tiểu tử này vừa rồi còn sống chết không chịu bị ta thu phục. May mắn ta dùng ra tuyệt kỹ, nó mới thần phục ta." Lâm Dương ho khan một chút nói, hắn vừa rồi liền quyết định làm Hồ Tinh này đi theo chính mình. Nhưng là làm người một nhà, Lâm Dương khẳng định phải kiếm đủ mặt mũi cho hắn. Chẳng lẽ Lâm Dương còn nói hắn mặt dày mày dạn đi theo ta? Chuyện như vậy Lâm Dương làm không được. Lý Phàm nghe xong có chút hoài nghi, liếc mắt nhìn Hồ Tinh một cái. Hồ Tinh bị Lý Phàm nhìn có chút ngượng ngùng, nhếch miệng cười. Thời điểm ba người nói chuyện, ở trong cỏ dại cách nơi này 1 km, một con hồ ly màu trắng đang ở nơi đó quan sát chung quanh. Hồ ly này nhìn đến Lý Phàm, lộ ra vẻ kích động nhân tính hóa, thế nhưng lại nhìn đến Lâm Dương, lập tức sợ hãi do dự ở nơi đó. Lỗ tai của Lâm Dương vừa động, tiếp theo lộ ra một cái tươi cười. "Bên kia có phải là muội muội của cô hay không?" Lâm Dương chỉ vào chỗ hồ ly màu trắng kia nói. Lý Phàm vừa nghe vội vàng chạy tới. "Được rồi, chúng ta đi thôi." Tiếp theo Lâm Dương nhìn chăm chăm vào Hồ Tinh, một bên nói một bên xoay người liền đi. Hồ Tinh nhìn Lý Phàm, nghe được Lâm Dương nói, vội vàng lấy lại tinh thần theo sát Lâm Dương. Lúc này Hồ Tinh thực hưng phấn, bởi vì vừa rồi Lâm Dương vậy mà kêu chính mình cùng nhau đi. Việc này còn không phải là đồng ý để cho chính mình đi theo hắn sao? "Đúng rồi, Hồ Tinh, ngươi còn không có tên đi." Lâm Dương đột nhiên quay đầu nói. "Có, vừa rồi ta liền quyết định, ta tên là Lâm Hổ." "Ồ, được rồi, đi ra khỏi nơi này, đến lúc đó ta mua cho ngươi bộ quần áo. Ở bên ngoài chính là phải mặc quần áo, bằng không người khác sẽ cho rằng ngươi là bị bệnh tâm thần." Lâm Dương gật gật đầu, vừa đi vừa cùng với Lâm Hổ nói quy củ bên ngoài. Một giờ sau, "Lâm Dương, chờ ta với." Đúng lúc này Lý Phàm nhanh chóng chạy tới. Hai người Lâm Dương cùng với Lâm Hổ đột nhiên ngừng lại, sau đó xoay người liền thấy được Lý Phàm. "Được rồi, đi thôi." Lý Phàm chạy đến bên người Lâm Dương nói. "Đi, đi đâu vậy?" Lâm Dương có chút không hiểu ra sao. "Đương nhiên là đi trở về." "Ờ, có muốn cùng với chúng ta trở về sao?" Lâm Dương có chút buồn bực, ra tới đột phá cấp bậc, vậy mà lại có hai yêu tinh đi theo chính mình. Chính mình đó là thiên sư, còn là loại lợi hại nhất, bọn họ đều không sợ hãi sao? Hay là chính mình quá thiện lương? Đúng vậy, Hổ Tinh ca ca đều cùng ngươi đi trở về, ta cũng muốn đi. Lý Phàm nhìn Lâm Dương, có chút theo lẽ thường mà nói. Ây da, ta chính là thiên sư, cô là yêu quái, cô đi theo ta làm gì? Cô vẫn là từ nơi nào về nơi đó đi thôi. Nhưng mà Lâm Dương vẫn luôn không nói chuyện, ấp a ấp úng mở miệng. Lão đại, ngươi làm Lý Phàm muội muội cùng với chúng ta đi đi. Đúng vậy, Lâm Dương lão đại, ngươi làm ta đi theo ngươi đi. Lý Phàm nhanh chóng phụ họa nói, đồng thời cảm kích nhìn Lâm Hổ. Cái này được rồi, nhưng cô cần thiết phải nghe lời, đừng cùng ta quấy rối. Lâm Dương suy xét một chút mới nói. Được được, ta nhất định sẽ nghe lời. Lý Phàm nhanh chóng gật gật đầu. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm, chúng ta vẫn là đi nhanh một chút đi. Nói xong, Lâm Dương vận dụng pháp lực của chính mình. Thời điểm vừa mới chuẩn bị chạy, sự tình làm cho Lâm Dương không thể tưởng tượng được đã xảy ra. Chỉ thấy thân thể Lâm Dương vậy mà chậm rãi hướng về bầu trời bay lên. Lâm Dương có chút há hốc mồm nhìn dưới mặt đất, phát hiện chính mình càng ngày càng cao. Lâm Dương kích động, kết quả vừa kích động, pháp lực không vận chuyển, bùm một tiếng, trực tiếp rơi trên mặt đất. Lâm Hổ cùng với Lý Phàm nhìn bộ dáng của Lâm Dương, nhịn không được cười ra tiếng. Lâm Dương không để ý đến bọn họ, mà là nhanh chóng đứng dậy, bình tĩnh tâm tình kích động của chính mình, lại lần nữa vận dụng pháp lực. Tức khắc, Lâm Dương liền cảm giác thân thể của chính mình bị một cỗ lực lượng vây quanh, thân thể biến thành uyển chuyển nhẹ nhàng, thân thể cũng chậm rãi rời khỏi mặt đất. Lâm Dương nhanh chóng vận dụng pháp lực, thân thể vèo một tiếng, lập tức hướng lên trời phóng đi. Mẹ nó, lão đại thành tiên! Lâm Hổ nhìn Lâm Dương, đầy mặt không thể tưởng tượng nói. Ngu ngốc, lão đại có thể bay, không phải thành tiên. Lý Phàm mắng Lâm Hổ, tiếp theo hai mắt nóng bỏng nhìn Lâm Dương ở trên trời cao mấy ngàn mét. Nhưng mà Lâm Dương ở không trung, cảm giác thân thể của chính mình thật giống như trở thành một phần tử ở không trung. Tiếp theo tâm niệm vừa động, muốn bay đi nơi nào liền bay về nơi đó. Muốn nhanh liền gia tăng pháp lực, muốn chậm liền giảm bớt pháp lực. Lâm Dương ở không trung chợt cao chợt thấp, chợt trái chợt phải, sau khi quen thuộc phi hành, tiếp theo đáp xuống trên mặt đất. Mẹ nó, thì ra đột phá thiên sư đặc cấp có thể bay, vì sao trước kia sư phụ không nói cho chính mình? Lâm Dương vừa hạ xuống đất liền nhịn không được nghĩ đến. Nhưng mà ở trên trời cao mấy vạn mét, Doãn Thành Kiệt xuất hiện tại nơi đó, nhìn Lâm Dương ở phía dưới lẩm bẩm nói. Trời ạ, thiên sư đặc cấp liền có thể bay? Không nên, bất quá vẫn là không có nhất cử trở thành tồn tại siêu việt hơn thiên sư. Ai, thật không biết còn phải đợi bao lâu, thật sự không được. Lại qua một tháng, liền đem ngươi đưa tới đó đi. Dù sao ngươi hiện tại thân là thiên sư đặc cấp đều có thể bay, thực lực phỏng chừng đã cùng tồn tại siêu việt hơn thiên sư không sai biệt lắm. Nói xong, Doãn Thành Kiệt trực tiếp tiêu thất khỏi hư không, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua. Wow, Lâm Dương lão đại, người có thể bay. Nhìn Lâm Dương hạ xuống đất, trong mắt Lý Phàm tràn đầy ngôi sao nhỏ nói. Đúng vậy, lão đại thực uy vũ. Lâm Hổ cũng phụ họa nói. Ha ha ha, ta cũng không nghĩ tới, đột phá thiên sư đặc cấp vậy mà có thể bay. Lâm Dương đầy mặt kích động cùng với hưng phấn nói. Nói xong, Lâm Dương bình tĩnh tâm thần, lại lần nữa nói. Được rồi, chúng ta đi thôi, nhớ rõ chuyện ta biết bay, đừng nói cho ai. Về sau nếu như có đồ vật đánh không lại, cái này còn có thể làm át chủ bài. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói ra ngoài. Lý Phàm biểu tình nghiêm túc nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo vận dụng pháp lực, nhanh chóng chạy đi. Lần này Lâm Dương cũng không có bay lên trời, bởi vì hắn chỉ vận dụng một chút pháp lực. Bất quá liền tính một chút pháp lực này, tốc độ của Lâm Dương cũng giống như một trận ánh sáng hiện lên. Nếu là trước kia, tốc độ này Lâm Dương phỏng chừng phải vận dụng toàn bộ pháp lực. Thật là một lần đột phá, cả người đều biến hóa thành nghiêng trời lệch đất. Việc này lại làm khổ hai người Lý Phàm cùng với Lâm Hổ đi theo phía sau Lâm Dương, chạy đến thở hổn hển, còn bị Lâm Dương càng chạy càng xa. Bọn họ lại sợ Lâm Dương chạy mất, tìm không thấy Lâm Dương, đành phải cắn răng nỗ lực tiến lên. Ngày mới tờ mờ sáng, Lâm Dương, Lý Phàm cùng với Lâm Hổ đi tới trước cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn. Lâm Hổ mới đến thành phố Tùng Sơn, liền nhìn xem khắp nơi. Lúc này tới cửa hàng rồi, Lâm Hổ cũng đầy mặt tò mò nhìn khắp nơi. Tiểu Mộng, ta đã trở về, mau ra đây mở cửa. Lâm Dương ở ngoài cửa mở miệng lớn tiếng nói. Trong cửa hàng, Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ còn có Long Tổ trưởng vẫn đang chữa thương. Nghe được thanh âm của Lâm Dương, đồng loạt mở hai mắt. Ngoài cửa là thanh âm của Lâm Dương. Long Thiên Vũ thu hồi pháp lực, nhìn Ngụy Kính Khôn nói. Còn không đợi Ngụy Kính Khôn nói chuyện, Long Tổ trưởng liền đi đến cửa, sau đó mở cửa. Long Tổ trưởng vốn dĩ không có bất luận biểu tình gì, lập tức kích động lên. Lâm Dương, người đã trở lại, người làm ta thực lo lắng. Long Tổ trưởng kích động nói. Long Tổ trưởng, đã lâu không thấy. Lâm Dương cười nói. Mau mau, tiến vào, nói cho ta nghe một chút đi, người rốt cuộc đi nơi nào? Nghe bọn hắn nói người mất trí nhớ, để rốt cuộc là chuyện như thế nào? Long Tổ trưởng vội vàng nói. Đi thôi, chúng ta đi vào. Lâm Dương quay đầu lại hướng về Lâm Hổ cùng với Lý Phàm nói. Hả? Bọn chúng là yêu quái? Long Tổ trưởng có chút chần chờ, tiếp theo cau mày nói. Đúng vậy, là một con hồ ly cùng một con hổ. Lâm Dương gật gật đầu nói. Nhìn đến Lâm Dương thừa nhận, Long Tổ trưởng mày nhăn lại càng sâu, vội vàng kéo Lâm Dương qua, nhỏ giọng ở bên tai Lâm Dương nói. Lâm Dương, người chính là thiên sứ, người không thu thập bọn chúng liền thôi, vì sao còn đem bọn chúng mang về tới? Người phải biết rằng từ xưa chính tà không đội trời chung. Long Tổ trưởng, ông đã có nhiều lo lắng rồi, với ta mà nói, chỉ có phân chia tốt xấu, chẳng sợ bọn chúng là quỷ, chỉ cần tính cách tốt, ta cũng sẽ mang bọn chúng trở về. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn đến Long Tổ trưởng còn chuẩn bị nói cái gì, nhanh chóng phất phất tay nói. Được rồi, Long Tổ trưởng, ông không cần phải nhiều lời. Nói xong, Lâm Dương liền đem Lâm Hổ cùng với Lý Phàm mang theo đi vào. Nhìn bóng dáng của Lâm Dương, Long Tổ trưởng cảm thấy Lâm Dương cùng với trước kia có điểm không giống nhau. Cả người càng thêm có khí thế, còn mang thêm khí phách. Tiến vào trong cửa hàng, Lâm Dương nhìn đến Ngụy Kính Khôn cùng với Long Thiên Vũ đều tỉnh lại, hướng về bọn họ cười cười. Sau đó làm cho Ngụy Kính Khôn mang Lâm Hổ đi vào mặc quần áo. Long Thiên Vũ lại là không ngừng nhìn chằm chằm vào Lý Phàm, làm cho Lý Phàm đều thực ngượng ngùng, toàn bộ thân thể đều tránh ở sau lưng của Lâm Dương. Lâm Dương ho khan một chút, Long Thiên Vũ vội vàng phục hồi lại tinh thần, có chút xấu hổ nói. Hay, Lâm Dương, người đã trở lại, thương thế đã tốt chưa? Xem người cả người đều rất có tinh thần. Long Thiên Vũ còn không biết chuyện Lâm Dương khôi phục ký ức cùng với đột phá, còn tưởng rằng Lâm Dương mới từ bên trong bệnh viện trở về. Thương thế của ta vốn dĩ không tốt, sau đó ta vậy mà khôi phục ký ức, kế tiếp cảm giác chính mình muốn đột phá, cho nên chạy đến một nơi hoang sơn giã lĩnh đột phá. Sau khi đột phá lại gặp được hai người bọn họ. Nghe được Lâm Dương nói chính mình đột phá, Long Tổ trưởng lập tức tiến lại gần, không thể tưởng tượng nói. Lâm Dương, ngươi vậy mà đã đột phá, vậy ngươi còn không phải là thiên sư đặc cấp rồi sao? Đúng vậy. Lâm Dương gật gật đầu. Mẹ nó! Long Tổ trưởng trực tiếp thô bạo mắng một câu, nhìn xem chính mình đều đã có mấy chục tuổi, lại nhìn nhìn Lâm Dương mới 18 tuổi. Long Tổ trưởng cảm giác chính mình có một đống tuổi, đều sống đến trên người chó đi. Lâm Dương, nếu ngươi đã đột phá thiên sư đặc cấp, có một số việc ngươi cũng nên biết. Long Tổ trưởng nhìn Lâm Dương, cả người có chút phiền muộn nói. Chuyện gì? Còn có chuyện gì ta không biết sao? Lâm Dương có chút kỳ quái hỏi. Ngươi không kỳ quái, vì sao sư phụ ngươi không ở Mao Sơn, ngược lại ở núi Côn Luân sao? Ông biết sư phụ ta là ai sao? Lâm Dương nhìn Long Tổ trưởng có chút hoài nghi nói. Long Tổ trưởng nhìn bộ dáng của Lâm Dương, giống như nhìn thấu suy nghĩ của Lâm Dương, nói. Người không cần hoài nghi ta, ta kỳ thật là tiểu đệ của sư phụ ngươi, liền cùng quan hệ giữa ngươi cùng với Ngụy Kính Khôn giống nhau. Cái gì? Ta vì sao lại không biết? Sư phụ cũng không cùng ta nói chuyện này. Lâm Dương đều sợ ngây người. Hắn lập tức cảm giác Lăng Vân Tử này có quá nhiều bí mật giấu hắn. Có một số việc ta cũng không dám nói. Người hiện tại là thiên sư đặc cấp, có rảnh vẫn là trở về hỏi sư phụ ngươi một chút đi. Long tổ trưởng nhớ tới chuyện trước kia, có chút cười khổ mà nói. Sư phụ kêu ta về sau không có kiếp số mới có thể trở về, nếu không sẽ hại ông ấy, cũng sẽ hại chính mình. Đó là sư phụ ngươi không có dự đoán được, ngươi đã đột phá thiên sư đặc cấp. Dựa theo suy nghĩ của hắn chính là, ở sau khi ngươi không có kiếp số, ngươi đều còn không có đột phá. Phải biết rằng, thiên sư cao cấp đột phá thiên sư đặc cấp giống như lạch trời không thể vượt qua. Nhưng nếu đột phá, vậy xưa đâu bằng nay. Hiện tại ngươi phòng chừng là người nghiêu bức nhất trên địa cầu. Long tổ trưởng có chút cảm thán nói. Chờ sau này ta vẫn là gọi điện thoại cho sư phụ đi, hỏi ông ấy có thể đi trở về hay không. Xuống núi đã lâu như vậy, ta thật đúng là có điểm nhớ ông ấy. Nói tới đây, Lâm Dương nghĩ đến tòa nhà bên trong trường học ở thành phố Ma Cao kia, lại lần nữa nói. Long tổ trưởng, có lẽ ông sai rồi, ta không phải người nghiêu bức nhất địa cầu. Ha ha ha ha, người thật sự là vậy. Người có phải nghĩ tới đồ vật bên trong trường học ở thành phố Ma Cao kia hay không? Long tổ trưởng cười nói. Vừa nghe Long tổ trưởng nói, Lâm Dương nghĩ đến Long tổ trưởng chính là tổ trưởng Long tổ. Long tổ là đang làm gì? Chính là chuyên môn ứng phó sự kiện thần bí. Khu vực Ma Cao này có thể so sánh với Long Kinh, khẳng định là đối tượng trọng điểm chú ý của Long tổ. Biết chuyện về trường trung học kia cũng không khó khăn. Nghĩ đến đây, Lâm Dương có chút kỳ quái nói. Nếu các ông đã biết, vì sao không nghĩ biện pháp đem nó giải quyết đi? Nghe được Lâm Dương hỏi, Long tổ trưởng bất đắc dĩ cười khổ, tiếp theo nói. Ấy, không phải chúng ta không muốn giải quyết, mà là tìm không thấy biện pháp giải quyết. Nó căn bản không phải ở thế giới này của chúng ta. Tựa hồ nhìn ra nghi hoặc của Lâm Dương, Long tổ trưởng lại lần nữa nói. Không biết, người có biết sự tình về Bermuda hay không? Bermuda? Cái này lại cùng với Bermuda có quan hệ gì? Lâm Dương nghe như lọt vào bên trong sương mù nói. Ha ha ha ha. Trải qua tổ liên hợp điều tra do 10 cường quốc tạo thành, điều tra sự kiện kỳ quái phát sinh ở Bermuda, đã tổn thất hơn 200 người. Bọn họ phát hiện phía dưới Bermuda, vậy mà đi thông đến một nơi khác. Những chiếc tàu bị chìm, máy bay gặp rủi ro, toàn bộ đều bị hút vào bên trong. Về phần bên trong có cái gì, tổ điều tra không có điều tra, bởi vì bọn họ gặp được một người. Người này nói cho bọn họ đừng lại điều tra, bằng không địa cầu sẽ có tai họa ngập đầu. Long tổ trưởng cười khổ mà nói. Vậy việc này lại cùng với đồ vật trong trường học kia có liên hệ gì? Lâm Dương hỏi. Đương nhiên là có quan hệ. Đồ vật kia chính là từ bên trong Bermuda chạy ra. Vốn dĩ người cảnh cáo tổ điều tra kia muốn đi thu phục nó, thế nhưng không biết vì sao người kia nói đến khuyết điểm của quái vật kia, sau đó trực tiếp vọt vào bên trong Bermuda, còn không có ra tới. Chuyện này đã bị thủ lĩnh các quốc gia liệt vào cơ mật quốc gia, không phải nhân vật cao tầng của quốc gia là không có khả năng biết chuyện này. Long tổ trưởng một năm một mười nói. Mẹ nó, thứ này địa vị còn lớn như vậy, cuối cùng có phải mấy thiên sư cao cấp biết khuyết điểm của nó, liên hợp lại đem nó phong ấn tại trong trường học hay không? Lâm Dương trực tiếp thô bạo mắng một câu. Đối với Bermuda cái gì kia, Lâm Dương một chút đều không có hứng thú. Hiện tại hắn chỉ muốn giải quyết đồ vật trong trường học kia cùng quái vật trong đập chứa nước, sau đó trợ giúp quái điểu cởi bỏ phong ấn, tìm kiếm đại sư huynh. Thế nhưng Lâm Dương mong muốn thật sự liền sẽ dễ dàng hoàn thành như vậy sao? Đúng vậy, địa vị rất lớn, tuy rằng nó rất lợi hại, nhưng nó không thuộc về địa cầu chúng ta, cho nên ta mới nói ngươi là người nghiêu bức nhất trên địa cầu. Long tổ trưởng gật gật đầu nói. Ha ha ha, quản nó làm gì, nghiêu bức hay không nghiêu bức cũng vậy, chỉ có người khác đừng tới khinh dễ ta thì tốt rồi. Lâm Dương cười nói. Nghe xong Lâm Dương nói, Long tổ trưởng có một trận xấu hổ, thầm nghĩ, người đều là thiên sư đặc cấp, người không khinh dễ người khác thì tốt rồi, người khác còn dám khinh dễ người sao? Vậy không phải là tìm chết sao? Long Thiên Vũ cùng với Lý Phàm ở một bên nghe như lọt vào bên trong sương mù, hoàn toàn không biết Lâm Dương cùng với Long Tổ trưởng nói cái gì. Bất quá bọn họ cũng thực thức thời, không có đặt câu hỏi. Thực mau, Ngụy Kính Khôn liền mang theo Lâm Hổ đi ra. Còn đừng nói, Lâm Hổ ăn mặc quần áo của Ngụy Kính Khôn thực vừa vặn, cả người nhìn qua tựa như một tòa tháp sắt. Không có biện pháp, Lâm Hổ thật sự là quá cường tráng, một thân vạm vỡ đem quần áo đều căng lên. Lão đại! Lâm Hổ vừa ra tới liền nhìn đến Lâm Dương. Được rồi, tan đi. Hôm nay mọi người liền tạm chấp nhận nghỉ ngơi trên sofa này. Ngày mai ta lại nhìn xem phụ cận có nhà ở hay không. Nơi này thật sự là quá nhỏ. Lâm Dương phất phất tay nói. Mới vừa nói xong, Lâm Dương liền nghĩ tới Dược Kim. Hắn nhớ rõ, Dược Kim muốn phá trứng mà ra, làm sao lại không thấy được nó. Lúc trước Lâm Dương mất trí nhớ, nhìn Dược Kim bộ dáng xấu xí, cho nên đối với Dược Kim có chút lạnh nhạt. Hiện tại Lâm Dương khôi phục ký ức, nghĩ đến trước kia Dược Kim ở bên trong vỏ trứng kêu chính mình là ba ba, trong lòng Lâm Dương liền cảm thấy có một dòng nước ấm xẹt qua. Dược Kim nở ra tới, chính mình còn không được ôm nó, chính mình làm ba ba thực thất bại. Tuy rằng chính mình làm Dược Kim kêu mình là lão đại, nhưng Dược Kim trước kia vẫn kêu chính mình là ba ba, đây là sự thật không thể thay đổi. Nghĩ đến đây, Lâm Dương liền đi đến phòng ngủ, nhẹ nhàng vặn khóa cửa, phát hiện cửa không có khóa. Lâm Dương liền mở ra một chút khe cửa, giống như sợ đánh thức mấy người Hàn Ngưng Mộng. Tiến vào phòng ngủ, tiếp theo nhẹ nhàng đóng cửa lại, tựa như là kẻ trộm. Cuối cùng Lâm Dương xoay người, nhưng chính là một cái xoay người này, Lâm Dương ngây ngẩn cả người. Hắn cảm giác pháp lực của chính mình không tự chủ được lưu động lên, lập tức vọt tới trong đầu. Oanh một tiếng, Lâm Dương lùi ra phía sau vài bước, suýt nữa té ngã. Tiếp theo nhanh chóng khống chế pháp lực, làm bọn chúng trở lại trong thức hải. Bất quá vừa rồi pháp lực mất khống chế, đánh sâu vào đầu của Lâm Dương một chút kia, làm trong cơ thể của Lâm Dương có một trận khí huyết quần quận, trong mũi hai vệt máu mũi chảy ra. Rốt cuộc Lâm Dương nhìn thấy gì, vậy mà làm cho hắn biến thành như thế? Chỉ thấy trên giường, trước ngực cao ngất của Hàn Ngưng Mộng đem áo ngực ren căng lên, lại nhìn phía dưới của nàng. Bởi vì nàng cả người nằm ở trên giường, xếp thành một cái chữ đại. Giữa hai chân, Lâm Dương thấy được thứ gì màu đen lộ ra từ trong quần lót ren. Lại nhìn Thiền Văn Tịch, một chân gác ở trên bụng của Hàn Ngưng Mộng. Bởi vì nàng là nằm sấp, cả người nhào vào trên giường ngủ. Việc này liền dẫn tới cái mông của Thiền Văn Tịch hoàn mỹ xuất hiện ở trong ánh mắt của Lâm Dương. Chỉ là Thiền Văn Tịch mặc đồ màu vàng, chặn hơn phân nửa phong cảnh. Lại nhìn Diệp Mộng Điệp, vậy mà một bàn tay đã ở trên ngọn núi cao ngất của chính mình, thỉnh thoảng còn xoa nhẹ một chút, hai chân cũng làm mở ra, tựa như được Lâm Dương sủng hạnh. Cũng may thời điểm Lâm Dương còn không có trở về, Lý Đan nhận được một cuộc điện thoại, nói có việc đêm nay không trở lại. Nếu như nhìn đến Lý Đan, phòng trừng Ngụy Kính Khôn muốn cùng với Lâm Dương liều mạng. Lâm Dương phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng xoa xoa máu mũi của chính mình, tiếp theo dùng sức nuốt nuốt nước miếng. Lên, không lên, lên, không lên, lên. Lúc này, nội tâm của Lâm Dương bắt đầu giãy giụa. Một thanh âm nói cho hắn lên, một thanh âm nói cho hắn không lên. Lên, dù sao Hàn Ngưng Mộng cũng sẽ là người của ngươi. Không thể lên, nơi này còn có Diệp Mộng Điệp cùng với Thiền Văn Tịch. Lên, ngươi chính là cầm thú. Lên, sợ cái gì? Dù sao Diệp Mộng Điệp cũng thích ngươi. Không lên, ngươi chính là không bằng cầm thú. Không thể lên, Diệp Mộng Điệp chính là Long Thiên Vũ thích. Hơn nữa Thiền Văn Tịch cũng ở chỗ này. Lâm Dương nhanh chóng lắng lắng đầu, loại bỏ suy nghĩ miên man của chính mình. Nhìn bộ dáng của ba nữ nhân, huynh đệ của Lâm Dương đều đã sớm khởi động dựng lều trại. Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, nội tâm vừa thấp thỏm lại vừa kích động, hướng về Hàn Ngưng Mộng đi đến. Không được. Cuối cùng Lâm Dương lại nhanh chóng dừng lại bước chân, áp chế dao động trong nội tâm, trực tiếp xoay người mở cửa đi ra ngoài. Nhưng mà liền ở sau khi Lâm Dương rời khỏi đây, Hàn Ngưng Mộng mở bừng mắt. Không biết vì sao, nàng cảm giác có chút mất mát, đồng thời cũng có chút vui mừng. Lâm Dương không có làm ra chuyện cầm thú, làm cho Hàn Ngưng Mộng thực vui mừng. Thế nhưng Lâm Dương vậy mà không có đi lên, Hàn Ngưng Mộng cảm giác chính mình lại có điểm mất mát. Có lẽ không có Thiền Văn Tịch cùng với Diệp Mộng Điệp, hắn sẽ lên với chính mình đi. Hắn ngưng mộng ở trong lòng nghĩ đến, tiếp theo lại nhắm lại hai mắt. Thế nhưng nàng nhắm lại hai mắt, Diệp Mộng Điệp lại mở mắt. Lâm Dương, ngươi thực ngu ngốc, chuyện tốt như vậy ngươi vậy mà không lên. Ngươi cho rằng hai người các nàng đều ngủ rồi sao? Thật là ngay cả cầm thú đều không bằng. Diệp Mộng Điệp ở trong lòng cho rằng Lâm Dương không biết cố gắng nghĩ đến. Nhưng mà Thiền Văn Tịch nhắm mắt, nghe được thanh âm đóng cửa, lông mi du nhẹ nhẹ một chút. Ấy, thật là ngốc, nếu là ta, khẳng định đều sẽ lên, cầm thú đều không bằng. Thiền Văn Tịch ở trong lòng thở dài nói. Kỳ thật nàng cũng thích Lâm Dương, thế nhưng ngại với quan hệ cùng với Hàn Ngưng Mộng, nàng che giấu thực tốt. Rốt cuộc thiếu niên ưu tú như Lâm Dương, ai mà không thích đây. Mắt thấy liền có thể cùng với Lâm Dương ở bên nhau, thế nhưng Lâm Dương vậy mà đi rồi. Lâm Dương không biết chính là hắn vừa đi ra, vậy mà bị ba nàng mắng là không bằng cầm thú. Nếu Lâm Dương biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vừa ra tới phòng khách, Lâm Dương liền nhìn một chút. Cũng may Ngụy Kính Khôn bọn họ đều ở trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, bằng không nhìn đến bộ dáng của chính mình, vậy thật xấu hổ. Lâm Dương lặng lẽ bước đi, cúi người đi đến sofa. Lâm Dương, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, sợ cái gì tới cái đó. Lý Phàm vốn dĩ nhắm mắt liền mở mắt ra, nhìn Lâm Dương nói. Lý Phàm, cô còn chưa ngủ sao? Nhanh chóng ngủ đi, trời sáng chúng ta liền đi Macau. Lâm Dương có chút chần chờ, tiếp theo nhanh chóng phản ứng lại nói. Nói xong, Lâm Dương liền âm thầm khen chính mình thật sự là quá thông minh, phản ứng nhanh như vậy. Thế nhưng hai mắt của Lý Phàm lại là kỳ quái nhìn chằm chằm vào đúng quần của Lâm Dương, liền cảm thấy thực xấu hổ. Lâm Dương nhếch miệng cười, Lý Phàm trực tiếp phì một tiếng, tiếp theo nhắm mắt nghỉ ngơi, không có để ý tới Lâm Dương nữa. Thời gian trôi qua thật sự mau, trong chớp mắt liền đến giữa trưa ngày hôm sau. Lâm Dương mơ mơ màng màng mở bừng mắt, tiếp theo liền nhìn đến toàn bộ người đều nhìn chằm chằm vào chính mình. Người, các người đây là làm gì vậy? Lâm Dương nhìn ánh mắt mọi người có chút hơi sợ nói. Lão đại, người vì sao ngủ như chết vậy? Chúng ta kêu người lâu như vậy, người đều không tỉnh, còn nói cái gì đẹp, thật muốn nhào lên. Ngụy Kính Khôn ánh mắt quái dị nói. Ta nói vậy sao? Đúng vậy, chính là ngươi nói. Lâm Dương, ngươi tuổi cũng không nhỏ, có một số việc cũng nên làm, nhịn quá lâu đối với thân thể không tốt. Thời điểm Long Tổ trưởng nói ra những lời này, còn cố ý vô tình nhìn Hàn Ngưng Mộng. Cái này làm cho Lâm Dương thực xấu hổ, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà còn sẽ nói mớ. Thật là ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Cái đó... Đúng rồi, hiện tại là mấy giờ? Ta hồi phục ký ức, hơn nữa cũng đột phá, là nên đi Macau. Đồ vật kia vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt. Hiện tại 12 giờ, ăn cơm trưa đã, đến lúc đó ta mua vé máy bay cho các người, để máy bay đưa qua. Long Tổ trưởng nói. Được rồi. Lâm Dương gật gật đầu, đứng lên đi rửa mặt đánh răng. Thế nhưng Lâm Dương phát hiện, Long Thiên Vũ hôm nay vậy mà còn làm kiểu tóc mới. Còn đừng nói, kiểu tóc này khiến cho hắn cả người đều biến thành đẹp trai hơn không ít. Lâm Dương có chút quái dị nghĩ đến. Gia hỏa này sẽ không phải là coi trọng Lý Phàm chứ? Ấy, nhân yêu tình chưa dứt. 1:30 chiều, Lâm Dương, Dược Kim, Hàn Ngưng Mộng, Diệp Mộng Điệp, Thiền Văn Tịch, Lý Phàm, Lâm Hổ, Long Thiên Vũ, Long Tổ trưởng ngồi trên ô tô đi sân bay thành phố Tùng Sơn. Vốn dĩ Ngụy Kính Khôn cũng muốn đi theo, thế nhưng nghĩ đến Lý Đan đi rồi, trước mắt còn không có trở về, cho nên đành phải đi muộn hơn một bước. Hắn phải đợi Lý Đan trở về, đến lúc đó lại đi Macau tìm Lâm Dương. Lâm Dương cũng gật gật đầu đáp ứng. Nhưng còn quái điều, Dược Kim đi, nó đều không đi. Nói cái gì mà không thú vị, nó muốn ở chỗ này trông cửa hàng cho Lâm Dương. Kỳ thật Lâm Dương biết ý tưởng của nó sợ Lâm Dương đem nó mang đi ra ngoài, cố ý rời bỏ nó. Đi vào sân bay, Lâm Hổ liền đi theo phía sau Lâm Dương, nhìn xem chỗ này, nhìn xem chỗ kia, vẻ mặt tò mò. Đặc biệt là thời điểm nhìn đến máy bay, gia hỏa này vậy mà hét lớn một tiếng. Mẹ nó, con chim thật lớn. Cái này làm cho toàn bộ mọi người đều nhìn về phía Lâm Hổ. Đám người Lâm Dương nhanh chóng rời xa Lâm Hổ, làm ra một bộ biểu tình ta không quen biết hắn. Lâm Hổ cũng không cảm thấy lời nói của chính mình có bao nhiêu kỳ quái. Hắn còn tưởng rằng những người này đều bị thanh âm của hắn hấp dẫn lại đây. Sau khi phản ứng lại, nhìn đến mấy người Lâm Dương đều đi thật xa, Lâm Hổ lại lần nữa nói: "Lão đại, ngươi chờ ta với, ngươi xem, phía trước có một con chim thật lớn, ta vậy mà không cảm giác được khí tức của nó." Nghe được Lâm Hổ nói, Lâm Dương nhanh chóng di chuyển bước chân, thế nhưng Lâm Hổ vẫn là đuổi theo, nhìn Lâm Dương nói: "Lão đại, ngươi làm sao lại đi nhanh như vậy?" Tức khắc, Lâm Dương liền cảm giác được hàng ngàn ánh mắt đang nhìn vào chính mình. "Mẹ ơi, mẹ xem thúc thúc kia thường là ngốc, vậy mà nói máy bay là chim lớn." "Con trai, đừng nói chuyện lung tung, người ta vốn dĩ đầu liền có vấn đề." Nghe mọi người chung quanh chỉ trò trò, Lâm Dương có chút thực vô ngữ, tiếp theo nhìn Lâm Hổ nói: "Người nhà, không hiểu có thể hỏi ta, đừng nói lớn tiếng như vậy." Nhìn bộ dáng vô ngữ của Lâm Dương, Hàn Ngưng Mộng cười lên tiếng. Mọi người cùng nhau đi lên máy bay, bất quá Long Tổ trưởng lại không có đi lên, hắn là đi Long Kinh, cùng mấy người Lâm Dương không phải là một phương hướng. Vừa lên máy bay, Lâm Dương liền cảm giác được không đúng, bởi vì hắn cảm giác một cỗ khí tức thiên sư. Cỗ khí tức thiên sư này thực yếu, nếu Lâm Dương không có đoán sai, hẳn là mới vừa đột phá thiên sư sơ cấp không lâu. Lâm Dương nhìn thoáng qua khắp nơi, cuối cùng xác định là trên người một thiếu niên ngồi ở hàng thứ nhất. Cái này làm cho đồng tử của Lâm Dương co rụt lại. Không nghĩ tới còn có người cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm, đột phá đến thiên sư. Không hề nghi ngờ, người này là thiên tài. Thiếu niên này có lẽ cũng cảm ứng được khí tức của Long Thiên Vũ, Diệp Mộng Điệp cùng với Lý Phàm còn có Lâm Hổ. Quay đầu lại hướng về bọn họ nhìn thoáng qua. Tiếp theo lại nhìn đến Hàn Ngưng Mộng. Thiếu niên trước mắt sáng ngời, đứng lên, liền hướng về Hàn Ngưng Mộng đi tới. Mấy người Lâm Dương lần lượt ngồi xuống, liếc mắt nhìn thiếu niên vừa rồi kia một cái. Lâm Dương phát hiện thiếu niên này vậy mà hướng về chính mình đi tới. Đúng lúc này, Diệp Mộng Điệp đột nhiên chỉ vào thiếu niên kia, nói: "Sư huynh, sư huynh, ngươi xem." Long Thiên Vũ theo ánh mắt nhìn qua, tức khắc sợ ngây người, tiếp theo mang theo Diệp Mộng Điệp đứng lên, đi về phía thiếu niên. "Hả? Là hai người các ngươi? Còn thực trùng hợp, các ngươi không phải bị đưa đi học sao? Làm sao lại ở chỗ này?" Thiếu niên cảm giác được có người đi về phía mình, lập tức cảnh giác. Vừa rồi hắn chính là nhìn đến hai yêu tinh, khiến cho hắn thực cảnh giác. Cuối cùng nhìn đến là hai người Long Thiên Vũ, thiếu niên lập tức thả lỏng cảnh giác. "Xin chào sư huynh, sư huynh ngươi đột phá thiên sư rồi sao?" Long Thiên Vũ hỏi. "Ấy, ở đây nhiều người, đừng ở tại nơi này nói cái đó." Nói xong, thiếu niên quay đầu lại nhìn Hàn Ngưng Mộng nói: "Mỹ nữ, không biết cô tên là gì?" Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp nhìn thiếu niên, đồng thời thực vô ngữ, vừa định mở miệng nói cái gì, lại bị một ánh mắt của Lâm Dương ngăn trở. Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp đành phải ngoan ngoãn câm miệng, một lần nữa quay đầu lại ngồi ở trên chỗ ngồi của chính mình. "Ta không có tên." Hàn Ngưng Mộng cũng chưa thèm liếc mắt nhìn thiếu niên một cái nói. Thiếu niên không biết nên nói cái gì, cuối cùng nhìn Lâm Dương nói: "Tiểu tử, ngươi đem chỗ ngồi nhường cho ta, ta nói cho ngươi một bí mật." Lâm Dương nghe được thiếu niên kêu chính mình là tiểu tử, cũng không có tức giận, ngược lại nghiền ngẫm hỏi: "Ồ, bí mật gì, ngươi nói xem." "Ta nói, ngươi có lẽ sẽ không tin, nhưng ta nói đều là sự thật." Nói tới đây, thiếu niên tạm dừng một chút, nói tiếp: "Ngươi biết một nam một nữ ngồi ở sau lưng ngươi kia là cái gì không?" "Là cái gì?" Lâm Dương ra vẻ nghi hoặc hỏi. "Là yêu quái." "Ồ, yêu quái liền yêu quái đi." Lâm Dương không sao cả nói. "Ngươi không sợ hãi sao?" Thiếu niên khác thường nhìn Lâm Dương hỏi. "Ta không sợ, ta biết ta không thể thắng chính, hơn nữa ta lại không có chọc bọn họ sẽ không thương tổn ta." Kỳ thật thiếu niên cũng là hồ đồ, nếu là người thường, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Mắng hắn một câu kẻ lừa đảo, nào sẽ nói với hắn nhiều như vậy. "Người không sợ thì thôi, nhưng người có thể đem chỗ ngồi này nhường cho ta hay không? Ta có thể cho người ở trên máy bay này, tùy tiện chọn một cô gái. Chỉ cần người nói cái gì, ta bảo đảm cô gái kia đều sẽ làm theo, cho dù là..." Nói tới đây, thiếu niên nhìn Lâm Dương. Không có hứng thú, người vẫn là từ nơi nào tới liền trở lại nơi đó đi. Đừng làm những chuyện không tốt đó. Như vậy hại người hại mình, tâm thái phải đoan chính. Lâm Dương lắc lắc đầu, tiếp theo một bộ ngữ khí trưởng bối giáo huấn vãn bối nói. Nhìn Lâm Dương không cho chính mình mặt mũi như vậy, thiếu niên mày nhăn lại, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, đi đến trong nhà vệ sinh. Liền ở khi thiếu niên đi rồi, Long Thiên Vũ lập tức nhảy lại gần nói. Lâm Dương, ngươi đừng đem hắn làm quá thảm. Hắn là đệ tử đích truyền của trưởng môn Mao Sơn chúng ta, chính là trưởng môn Mao Sơn đời kế tiếp. Ồ, không trách được hắn tuổi tác còn nhỏ như vậy đã đột phá tới thiên sư rồi. Thì ra là truyền nhân Mao Sơn chính tông. Nói tới đây, Lâm Dương nghĩ đến chính mình không phải cũng là truyền nhân Mao Sơn sao? Có một số việc là nên hỏi sư phụ. Đúng vậy, cho nên ngươi hãy nể mặt chúng ta, hơi chút trừng phạt hắn một chút là được rồi. Long Thiên Vũ chính là biết Lâm Dương lợi hại, sợ Lâm Dương không cẩn thận đem hắn đánh chết liền không tốt. Yên tâm đi, chỉ cần hắn không quá phận liền tốt, Lâm Dương nói. Đối với Lâm Dương mà nói, một thiên sư sơ cấp nho nhỏ, một đầu ngón tay đều có thể ấn chết hắn. Liền tính trưởng môn Mao Sơn tới cũng không có tác dụng. Trưởng môn Mao Sơn phòng trường cũng chỉ có cấp bậc thiên sư cao cấp. Bình thường thiên sư đặc cấp đều là cấp bậc thái thượng lão tổ. Phải biết rằng không phải mỗi người đều cùng Lâm Dương giống nhau, là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa xem bộ dáng của Doãn Thành Kiệt đối với Lâm Dương, Lâm Dương tuyệt đối không chỉ là đơn giản như vẻ bề ngoài. Nhìn mây trắng ngoài cửa sổ, Lâm Dương vươn tay ôm lấy vòng eo của Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng trắng mắt nhìn Lâm Dương một cái, tiếp theo đem đầu dựa vào trên vai của Lâm Dương. Lúc này Hàn Ngưng Mộng cảm giác một cỗ hương vị hạnh phúc đột nhiên sinh ra. Nàng vẫn là lần đầu tiên an tĩnh như vậy, không có bất luận phiền não gì dựa vào trên vai của Lâm Dương. Cái gì cũng không có suy nghĩ, cái gì cũng đều không muốn làm, liền muốn dựa vào trên vai của Lâm Dương như vậy, mãi cho đến vĩnh viễn. Thế nhưng còn không có hưởng thụ được bao lâu, Lâm Dương buông ra Hàn Ngưng Mộng. Hàn Ngưng Mộng có chút kinh ngạc nhìn Lâm Dương, liền thấy đôi tay của Lâm Dương ở trên người chính mình nhanh chóng điểm vài cái. Tiếp theo vận dụng pháp lực, tay hướng về không trung vỗ một cái. Hành động đột ngột này của Lâm Dương khiến cho Hàn Ngưng Mộng sợ hãi. Hành khách chung quanh cũng hướng về Lâm Dương nhìn lại. Chỉ có Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp biết Lâm Dương đang làm cái gì. Long Thiên Vũ nhìn động tác của Lâm Dương, lại là một trận cầu nguyện. Cầu nguyện Lâm Dương xuống tay nhẹ một chút đối với thiếu niên kia. Sau khi đánh một cái, Lâm Dương thu tay về, một lần nữa ôm lấy Hàn Ngưng Mộng nói. Vừa rồi có chút vấn đề, có người vậy mà dở trò, hiện tại đã không có chuyện gì. Vừa rồi ngươi làm ta sợ hãi, ta còn tưởng rằng ngươi làm gì. Hàn Ngưng Mộng còn có chút nghĩ mà sợ nói. Ha ha ha, đừng sợ, hiện tại có thể thương tổn đến ta, phòng trưng ở địa cầu đã tìm không thấy. Lâm Dương cười nói. Nói bậy, ta biết ngươi bắt quỷ lợi hại, nhưng là hiện tại không giống nhau, hiện tại đang bị thương. Bị thương sao? Ha ha ha. Lâm Dương có chút không tỏ ý kiến cười cười. Hiện tại Lâm Dương cho dù bị thương thì có thể làm gì được hắn sao? Nếu là thật sự sẽ rách ra mặt, ngay cả thiên sư sơ cấp đều có thể đối phó được mấy chục người dùng súng tự động đi. Trực tiếp một cái ẩn thân quyết, sau đó một cái dẫn lôi phù, toàn bộ sẽ xong đời. Bất quá thiên sư đều sẽ không làm như vậy, bởi vì thiên sư mỗi khi giết chết một người bình thường đều sẽ làm chính mình muốn đột phá trở nên gian nan vô cùng. Nếu là giết mấy trăm người, vậy thì không cần đột phá, lại còn có thiên lôi đánh tới. Phải biết rằng vận mệnh chú định đều có ý trời, thế giới không phải sằng bậy, liền tính Lâm Dương cũng không dám sằng bậy. Đương nhiên trừng phạt một chút hoặc là đánh không chết người không phải không có việc gì sao. Nhưng mà bên kia, Lý Thiếu Thiên ở trong nhà vệ sinh, cũng chính là thiếu niên vừa rồi cùng với Lâm Dương nói chuyện kia, trong tay cầm một hình nhân, bên trên còn cắm mấy cây kim. Mặt của Lý Thiếu Thiên đều bắt đầu vặn vẹo, hung tợn nói. Đi tìm chết, ai bảo ngươi không cho ta mặt mũi, ai bảo ngươi không cho ta chỗ ngồi, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thế nhưng đang cắm, cây kim lập tức bị gãy. Đúng lúc này, không trung một bàn tay vô hình xuất hiện. Bang một tiếng, thanh âm ở trong nhà vệ sinh không ngừng quanh quẩn. Lý Thiếu Thiên cũng theo tiếng bay đi ra ngoài, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. trong đó còn bí mật mang theo mấy chiếc răng vỡ vụn. Vừa rơi xuống đất, Lý Thiếu Thiên liền nhanh chóng bỏ lên, má phải nháy mắt sưng tấy, bên trên dấu ấn năm ngón tay bị rõ ràng phóng lớn. Lý Thiếu Thiên đầy mặt sợ hãi nhìn bốn phía, thấp thỏm bất an nói: "Ai, là ai? Có giỏi liền đi ra cho ta, biết ta là ai không?" Nói xong, thấy bốn phía hoàn toàn không có phản ứng, Lý Thiếu Thiên cũng không ngốc, biết chính mình gặp được người lợi hại hơn so với chính mình. Đồng thời Lý Thiếu Thiên cũng nghĩ tới Lâm Dương. Không có khả năng, tuyệt đối không phải hắn. Chẳng lẽ bên người hắn có thiên sư bảo hộ hắn sao? Nghĩ đến đây, Lý Thiếu Thiên cảm thấy chính mình đoán đúng rồi, đầy mặt âm ngoan sờ sờ gương mặt của chính mình. Tiếp theo chỉ thấy hắn nhanh chóng vũ động đôi tay một chút, trong miệng lẩm bẩm, sau đó đôi tay lại sờ sờ trên mặt chính mình, má phải sưng to, nháy mắt giống như không có việc gì. Thế nhưng ngay sau đó, phiêu một tiếng, trên mặt lại khôi phục như vừa rồi. Mẹ nó! Lý Thiếu Thiên trực tiếp thô bạo mắng một câu, tiếp theo từ trong túi áo của chính mình lấy ra một mảnh vải, sau khi đem mặt che lại, lúc này mới đi ra ngoài. Mẹ xem, nơi này có đại hiệp che mặt. Liền ở khi Lý Thiếu Thiên mới đi ra, một bé gái đại khái khoảng 4-5 tuổi chỉ vào Lý Thiếu Thiên nói. Vừa nghe lời này, Lý Thiếu Thiên mày nhảy dựng, nhưng mà thiếu phụ đại khái hơn 30 tuổi đứng ở bên cạnh bé gái, nhanh chóng bế lên con mình, đối với Lý Thiếu Thiên nói: "Vị tiên sinh này, con gái của ta không hiểu chuyện, thực xin lỗi." Lý Thiếu Thiên không để ý tới các nàng, mà là đi đến chỗ ngồi của chính mình. Đi đến trên chỗ ngồi, Lý Thiếu Thiên còn nhìn thoáng qua khắp nơi, đặc biệt là Lâm Dương. Lý Thiếu Thiên nhìn thực cẩn thận, thế nhưng hắn phát hiện Lâm Dương thật sự là người thường. Hơn nữa trên máy bay này, hắn cũng không phát hiện ra người nào. Bất đắc dĩ, Lý Thiếu Thiên đành phải ngồi ở trên vị trí của chính mình, không dám làm ra một động tác nhỏ. Phải biết rằng lần này là vả mặt, không chừng lần sau chính là vứt bỏ tính mạng. Hắn chính là chuyển nhân Mao Sơn đời kế tiếp, hắn không muốn chết. Hắn còn trẻ đã đột phá đến thiên sư, tiền đồ là một mảnh quang minh, không muốn cứ như vậy mà tổn thất. Trải qua mấy giờ phi hành, máy bay hạ xuống sân bay quốc tế Macau, mấy người Lâm Dương lần lượt xuống máy bay. Lúc này, Lý Thiếu Thiên cũng theo sát phía sau Lâm Dương. Không có biện pháp, hắn lần này xuống núi chính là nhận được mệnh lệnh mà tới. Đó chính là tìm được Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp, cùng bọn họ cùng nhau đi học. Thế nhưng Long Thiên Vũ cùng với Diệp Mộng Điệp lại đi theo phía sau Lâm Dương. Cái này làm cho Lý Thiếu Thiên thực buồn bực. Này, Long Thiên Vũ, Lâm Dương này rốt cuộc là ai vậy? Lý Thiếu Thiên vỗ vỗ Long Thiên Vũ một cái hỏi. Thời điểm vừa rồi hắn xuống máy bay, liền có người gọi tên Lâm Dương, cho nên Lý Thiếu Thiên biết tên Lâm Dương. Long Thiên Vũ cũng không có cảm thấy kỳ quái. Cái này dù sao không thể trêu vào, sư huynh, về sau người cũng đừng trêu chọc hắn. Long Thiên Vũ có chút chần chờ nói. Trêu chọc không nổi sao? Ta chính là trưởng môn Mao Sơn hạ giới, hơn nữa còn là thiên sư. Lý Thiếu Thiên có chút khinh thường nói, tiếp theo lại nghĩ đến bàn tay trong nhà vệ sinh kia. Lý Thiếu Thiên lại lần nữa nói. Người nói bên người Lâm Dương có phải có nhân vật còn lợi hại hơn so với ta bảo hộ hắn hay không? Long Thiên Vũ không biết nên nói như thế nào. Liền ở ngay lúc này, Lâm Dương quay đầu lại nói. Long Thiên Vũ, nói cho hắn đi. Long Thiên Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Dương, không rõ vì sao Lâm Dương hiện tại lại muốn chính mình nói. Vừa rồi ở trên máy bay, không phải không cần chính mình nói ra sao? Kỳ thật Long Thiên Vũ không biết chính là Lâm Dương là xem mặt mũi Mao Sơn. Rốt cuộc Lâm Dương cũng là tu tập thuật Mao Sơn, tuy rằng không phải truyền nhân Mao Sơn, nhưng cũng không cần phải cùng với Mao Sơn đem quan hệ căng thẳng. Long Thiên Vũ gật gật đầu, tiếp theo nhìn Lý Thiếu Thiên nói. Kỳ thật Lâm Dương là thiên sư đặc cấp. Oanh một tiếng, Lý Thiếu Thiên vừa nghe lời này, trong đầu oanh một tiếng, cả người trực tiếp đứng sững sờ tại chỗ, kinh hãi ngây dại. Sư huynh. Cái gì? Trời ạ, hắn rốt cuộc mới có bao nhiêu tuổi, vậy mà chính là thiên sư đặc cấp. Hiện tại Lý Thiếu Thiên coi như minh bạch. Thì ra Lâm Dương vẫn luôn giỡn với hắn, người đánh hắn cũng là Lâm Dương. Trách không được lúc ấy cùng với Lâm Dương nói sau lưng hắn có yêu quái, hắn lại không sợ hãi. Hiện tại xem ra hai yêu quái kia chính là Lâm Dương mang đến. Ấy, sư huynh, hắn nhỏ hơn so với người 2 tuổi, hắn mới 18 tuổi. Long Thiên Vũ lại lần nữa nói. Cái gì? Lý Thiếu Thiên trực tiếp hô lên một tiếng, khiến cho lữ khách xung quanh đều nhìn về Lý Thiếu Thiên. Lý Thiếu Thiên cũng không có để ý, mà là cả người ngây ngốc đi theo Long Thiên Vũ, không biết suy nghĩ cái gì. Đoàn người đi vào bên trong trường trung học cao cấp thành phố Ma Cao. Lâm Dương tìm được Mã Hiệu Trưởng, làm Mã Hiệu Trưởng an bài nơi dừng chân cho mấy người Hàn Ngưng Mộng. Hơn nữa ở dưới sự khẩn cầu của Long Thiên Vũ, cùng Mã Hiệu Trưởng nói việc nhập học cho Lý Thiếu Thiên. Cuối cùng Mã Hiệu Trưởng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng, đem Hàn Ngưng Mộng, Thiền Văn Tịch, Lý Phàm đều an bài ở một chỗ. Lý Thiếu Thiên cùng với Lâm Hổ lại là bị an bài tới một phòng ký túc xá bên cạnh mấy người Lâm Dương. Về phần Dược Kim, trực tiếp bị mọi người xem nhẹ. Đi vào ký túc xá, Lâm Dương liền nhìn đến một tờ giấy, có chút kỳ quái cầm lấy tờ giấy nhìn xem. Lâm Dương có chút há hốc mồm, chỉ thấy bên trên viết: Sư phụ, Đồ Nhi bị ba mẹ chuyển trường, vốn dĩ ta không muốn chuyển, thế nhưng không chuyển bọn họ liền không nhận ta. Các ngài lại không ở đây, bị bất đăng sĩ ta liền chuyển trường. Khi ngài nhìn đến tờ giấy này, phòng trường ta đều đã đến Long Kinh, có rảnh ta sẽ trở về thăm các ngài. Pháp thuật ngài dạy, ta sẽ mỗi ngày chăm chỉ tu luyện. Đồ Nhi, Hiểu Húc. Làm sao vậy Lâm Dương? Long Thiên Vũ nhìn đến Lâm Dương khác thường, đi đến bên người Lâm Dương hỏi. Chính người xem đi. Lâm Dương đem tờ giấy đưa cho Long Thiên Vũ nói. Vương bát đản Hiểu Húc này vậy mà đi rồi. Sau khi xem xong tờ giấy, Long Thiên Vũ cũng là có chút há hốc mồm nói. Bỏ đi, đi thì đi đi. Lâm Dương phất phất tay nói. Đối với Lâm Dương mà nói, Hiểu Húc rời đi, hắn vẫn là thực luyến tiếc. Rốt cuộc đó là đồ đệ đầu tiên của Lâm Dương, cũng là lần đầu tiên thu đồ đệ. Muốn trách chỉ trách Hiểu Húc cùng với hắn không có duyên phận thầy trò. Gia hỏa Hiểu Húc này thực đáng tiếc, một lần cơ hội tốt như thế, thế nhưng đã không có bắt lấy. Long Thiên Vũ có chút tiếng hận nói. Có đôi khi người chính là như vậy, cơ hội ở trước mắt người, liền xem người có thể bắt lấy hay không. Liền tỷ như Lâm Hổ, tuy rằng có chút ngốc nghếch, nhưng người ta hiểu được nắm lấy thời cơ. Nếu hắn không có mặt dày mày dạn đi theo Lâm Dương, Lâm Dương cũng sẽ không mang theo hắn. Bỏ đi, đừng trách hắn, hắn cũng là bị ba mẹ hắn ép, chỉ có thể nói là cùng hắn không có duyên phận thầy trò. Được rồi. Nói xong, Long Thiên Vũ đi đến trên giường, bắt đầu khoanh hai chân tu luyện. Hắn chính là bị Lâm Dương đả kích tới rồi. Tuổi đều là không sai biệt lắm, Lâm Dương đều là thiên sư đặc cấp, hắn mới có pháp sư đặc cấp. Tuy rằng hai cái đều là đặc cấp, nhưng hai chữ phía sau không giống nhau, đây là khác nhau giữa trời với đất. Nhìn đến Long Thiên Vũ, Lâm Dương có chút vui mừng gật gật đầu, tiếp theo đi ra khỏi ký túc xá, xuống lầu mà đi. Lâm Dương hiện tại muốn đi tìm Lưu Vận, chuyện của Lưu Vận đã chờ đủ lâu, hiện tại chính mình đột phá, không cần chuẩn bị đều có thể thu thập quái vật ở trong đập chứa nước. Nếu có thể thu thập, Lâm Dương liền quyết định không kéo dài. Giải quyết chuyện của Lưu Vận, hắn còn muốn đi tòa nhà bên trong trường học. Hắn ngược lại muốn nhìn xem đồ vật bên trong kia đến cùng là cái gì. Vậy mà cần mấy thiên sư cao cấp phong ấn, hơn nữa còn là biết phong ấn nhược điểm của nó. Đi vào cửa phòng học, Lâm Dương gõ gõ, truyền ra một trận thanh âm. Cửa mở ra, là chủ nhiệm lớp của Lâm Dương, Hoàng Phần ra mở cửa. Hoàng Phần nhìn thấy chính là Lâm Dương, liền ngây ngẩn, tiếp theo nhìn bốn phía, lúc này mới nhỏ giọng nói. Lâm Dương, ngươi còn dám trở về sao? Hiện tại cảnh sát đang truy nã ngươi đấy. Truy nã ta? Truy nã ta làm gì? Lâm Dương nghi hoặc, chính mình lại không có phạm pháp, truy nã chính mình làm gì? Đây không phải là ăn no không có chuyện gì làm sao? Có thời gian đó, còn không bằng đi trợ giúp bà cố nội qua đường đi. Ngươi đánh Dương Phi? Hoàng Phần quái dị nhìn Lâm Dương. Nói tới đây, Hoàng Phần lại lần nữa nói. Chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Ơi, ta thật đúng là không biết. Dương Phi kia lại là ai vậy? Trời ạ, ngươi bị truy nã liền cái gì cũng không biết sao? Dương Phi chính là Phi Thiếu, ngươi đem hắn đánh, nghe nói phải nằm ở trên giường nửa năm. Lão ba hắn kêu cảnh sát thành phố Ma Cao truy nã ngươi. Hoàng Phần vỗ trán, có chút nôn nóng nói. Thì ra là hắn, lão ba hắn là làm cái gì? Lâm Dương bừng tỉnh đại ngộ nói, lão ba hắn là chủ tịch tập đoàn Phong Vân ở thành phố Ma Cao. Hoàng Phần cau mày nói, nói xong còn không quên nhắc nhở Lâm Dương một câu. Lâm Dương, người mau tránh đi, bị bắt được bọn họ khẳng định sẽ tra tấn người. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.